Lá mùa thu không thể đợi hoa nở. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình yêu của chúng tôi giống như lá mùa thu không thể đợi hoa nở. Em nghĩ rằng em sẽ là một hạt bụi mỏng nhất trên thế giới mà không bị phát hiện. Cho đến khi em gặp anh. A Thứ, em đã không khỏe từ khi còn nhỏ. Cha mẹ luôn vì em trằn trọc khó ngủ. Em biết họ yêu em rất nhiều. Nhưng cơ thể em vẫn luôn như vậy. Làm cho họ lo lắng. Em sống quanh năm không phải là nhà, mà là phòng bệnh màu trắng lạnh lẽo này. Em không thích ở đây. Nhưng em không thể thoát khỏi nó trong suốt cuộc đời của em. Bác sĩ nói em không sống được 30 tuổi. Rất tốt, không cần cả đời sống ở đây. Không cần cả đời phiền phức cho ba mẹ. Nhưng mà, A Thứ, bởi vì anh, em muốn sống qua 30 tuổi. Em muốn sống cả đời. Cho dù chỉ có thể ở trong phòng bệnh màu trắng này. Chúng ta đã gặp nhau khi em 22 tuổi. Anh chỉ là thuận đường cùng anh họ cùng nhau đến thăm em. Khi đó em cũng không để ở trong lòng. Bởi vì tống bội em. Dù thế nào cũng không xứng đạt được một đoạn tình cảm. Nhưng số lần anh đến thăm em càng ngày càng nhiều. Có khi một mình anh cũng sẽ nói thuận đường đến thăm tôi. Chúng ta ngày càng biết nhau. Và em ngày càng khao khát được gặp anh. Vào ngày sinh nhật thứ 24 của em. Anh đã thổ lộ tình cảm với em. Em đã đồng ý với lời tỏ tình của anh. Bởi vì em biết A Thứ anh yêu em. Yêu một ai đó. Sẽ nhớ cô ấy. Anh nói xem, anh đã gặp em từ lâu. Khi em 22 tuổi trở lại trường lấy thông báo tốt nghiệp. Anh đã gặp em. Anh nói anh đã hỏi về em và muốn biết em là ai. Anh nói xem, ngẫu nhiên một lần thuận đường lại thật sự quen biết em. Là ông trời rốt cục mở mắt. Anh nói xem, kỳ thật lần đầu tiên anh đến phòng bệnh đã xác định tâm ý, thế nhưng lại ngại trực tiếp thổ lộ. Sợ dọa tôi. Anh nói, bánh bao nhỏ ở phía nam thành phố rất ngon. Lần sau nhất định sẽ đưa em đi ăn. Anh nói, bội bội, em buộc tóc lên rất đẹp. Giống như một nàng tiên. Anh nói, A Thứ, anh tốt như vậy. Em làm sao có thể nỡ rời đi. Ở tuổi 26, bệnh của em dường như đã được cải thiện rất nhiều. Bác sĩ chính của em cũng nói rằng đây có thể là một phép lạ trong lịch sử y tế. Các chỉ số cơ thể là bình thường. Vì vậy, em đề nghị đi đến công viên giải trí một lần. Em nghĩ rằng anh từ chối. Nhưng A Thứ, anh sẽ luôn luôn được tốt như vậy. Anh nói, có thể đi. Nhưng thân thể một khi có không thoải mái nhất định phải lập tức trở về. Với sự đồng ý của bác sĩ điều trị, chúng ta đã đi đến công viên giải trí lớn nhất trong thị trấn. Ngày đó thực sự rất hạnh phúc. Em muốn đi tàu lượn siêu tốc. Anh nhiều lần xác nhận để kiểm tra xem em loại bệnh này có thể đi tàu lượn siêu tốc. Lúc đó em vừa tức vừa muốn cười. Liền trêu ghẹo anh. A Thứ, em bị bệnh, nhưng em lại không có bệnh tim. Cái này em có thể. Anh đang kiểm tra điện thoại di động. Đột nhiên ngước mắt lên nhìn tôi. Nói, bội bội, anh nhát gan. Anh sợ đi tàu lượn siêu tốc. Anh sợ. Em không ở bên cạnh anh. Được rồi, anh biết đấy. Sau đó em cũng không ép buộc ngồi tàu lượn siêu tốc. Bởi vì, em cũng sợ, sợ không ở bên cạnh anh. Chúng ta đã đi đến vòng đu quay và ôm hôn nhau ở điểm cao nhất của vòng đu quay. Bởi vì tất cả chúng ta đều tin rằng những bí mật của cặp vợ chồng hôn nhau ở nơi cao nhất của vòng đu quay sẽ không bao giờ tách rời. A Thứ, em thực sự may mắn có anh. Tuy nhiên, cơ thể em luôn luôn như vậy không thể chịu được. Sau khi trở về từ công viên giải trí, em bắt đầu thở hổn hển. Một lần ngủ rất lâu mới tỉnh lại. Em biết rất rõ lần em thức dậy. Anh ở bên cạnh em nắm chặt tay em trong mắt là tơ máu đỏ mệt mỏi mấy đêm. Em vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của anh. Nước mắt không ngừng lưu lại. Trong lòng cũng chua xót không chịu nổi. Anh tốt như vậy, em rốt cuộc có thể dùng cái gì để bồi thường? May mắn thay, căn bệnh này không kéo dài lâu. Những ngày sau đó em vẫn có thể đi ra ngoài với anh. Ngay cả khi chỉ xem phim, ngay cả khi chỉ đi dạo, miễn là em được đi với anh, tôi sẽ được hạnh phúc. 28 tuổi, cách 30 tuổi càng ngày càng gần. Em luôn luôn nói với anh rằng em thực sự không thích 30 bắt đầu. Bởi vì 30 bắt đầu không còn trẻ. Mỗi lần, anh sẽ đến véo mũi em và nói với em rằng một đứa trẻ không được nói chuyện lung tung. Trẻ em, phải, em luôn luôn là một đứa trẻ trong mắt anh. Trong mắt của anh, may mắn như thế nào? A thứ, anh nói anh là kẻ hèn nhát. Nhưng tình yêu của anh chưa bao giờ phai mờ. 29 tuổi, còn thời hạn một năm. Em cũng bắt đầu thức dậy mỗi ngày mỗi đêm từ cơn ác mộng. A thứ, em không muốn đi. Em không muốn rời bỏ anh. Nhưng mỗi khi em thức dậy, anh luôn ở bên cạnh em. Cho trái tim em một cảm giác ấm áp. Nhưng, A thứ, lần này em sẽ nuốt lời. Em bắt đầu chia tay với anh. Em nói, em sắp chết. Giữ một cái người bệnh làm gì? Giọng điệu của em rất to. Vừa nói vừa khóc. Khóc đến cuối cùng còn muốn kéo anh cùng khóc. Anh ôm em. Ôm rất chặt. Nói. Không. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. A thứ. Anh biết không? Khi anh nói vậy. Giọng nói của anh ngay cả cơ thể anh cũng run rẩy. Em càng luyến tiếc anh. Em chống lại cái ôm của anh. Nụ hôn của anh. Em muốn anh đi. Đi xa. Đừng nhìn thấy bộ dạng xấu xí cuối cùng của em. Một tháng sau khi chúng ta chia tay, anh vẫn dựa theo ước định trước đó của chúng ta. Cứ cách 3 ngày lại đến cửa hàng hoa mua cho em một bó hoa xuống lầu nhà em chờ em. Nhưng A thứ, em rất xấu. Em không thể xuống lầu hơn nữa, em đã nói với ba mẹ. Bất kể như thế nào họ cũng sẽ không xuống. Anh luôn luôn chờ đợi từ hoàng hôn cho đến khi buổi tối. Và sau đó lặng lẽ mang hoa về nhà. Nhưng A thứ, em đau lòng. Nhưng vô luận như thế nào em cũng sẽ không đến gặp anh. Cửa hàng hoa bạn thường mua hoa là một nhân viên bán hàng mới. Là một cô gái rất dễ thương. Bởi vì sự xuất hiện thường xuyên của anh, cô ấy đã dần dần thích anh. Cô ấy rất biết tính cách và hoạt bát. Mỗi lần anh đi đến cửa hàng hoa, cô ấy sẽ giới thiệu cho anh một số loại hoa mới. Và khuôn mặt của anh cuối cùng đã có một nụ cười. A thứ, anh nhắn tin cho em rằng cô gái tên Hương Hương tỏ tình với anh. Nhưng anh từ chối. Bởi vì trong lòng anh chỉ có em. Nhưng A thứ, em không phiền. Không phiền anh yêu một cô gái khác. Sau đó, anh hiếm khi đến cửa hàng hoa đó để mua hoa. A hát cũng nói rõ với Hương Hương câu chuyện của em. Và cho thấy rằng anh sẽ chỉ thích em dù thời gian trôi đi. Hương Hương là đau lòng cho anh. Dù sao em đối với tin tức của anh hoàn toàn không có hồi âm. Cô ấy muốn thử sưởi ấm anh. Cô ấy thật sự rất tốt. Cô ấy nói. Thứ ca, chị Bội Bội khẳng định cô ấy vẫn là yêu anh. Nhưng anh không thể một mực suy đồi trong đoạn tình cảm này. Chị Bội Bội cũng không hy vọng anh như vậy. Một tháng tiếp theo, anh có thời gian sẽ đến cửa hàng hoa ngồi. Hương Hương cũng nói cô ấy hy vọng anh từ từ bước ra khỏi tình cảm của chúng ta. Như vậy có thể chấp nhận tốt hơn mối quan hệ tiếp theo. Cô ấy sẽ luôn luôn thích anh. A thứ, kỳ thật em rất vui vẻ Hương Hương thích anh. Bởi vì anh, rốt cục không cần thích em đáng ghét như vậy nữa. Năm thứ hai chúng ta chia tay. Anh cũng chậm rãi buông bỏ em. Nhưng A thứ, anh không cần phải xin lỗi em. Chia tay của chúng ta vốn là em đưa ra trước. A thứ, anh thật sự rất ngốc. Bội Bội, thực xin lỗi. Hình như anh đã thích Hương Hương. Bội Bội, thực xin lỗi. Anh phản bội tình cảm của chúng ta. Nhưng Hương Hương thật sự rất tốt. Bội Bội, thực xin lỗi. Anh rốt cục buông em xuống. Ngày cưới của anh được lên kế hoạch vào ngày 17 tháng 5. Một tháng lãng mạn rất tốt. Sau đó anh cũng đi thăm em. Ta mình một bó hoa trắng. Ôm chặt bia mộ màu xám. Chị Bội Bội, em nhất định sẽ giúp chị chiếu cố tốt thứ ca. Bội Bội, em ở bên kia cũng nhất định phải tốt. Thật tốt, em thực sự rất hạnh phúc. Và nụ cười trên bia mộ là hạnh phúc. A thứ, anh xem em chán ghét anh. Để cho anh trong nhật ký của em là loại hình tượng đàn ông xấu xa này. Vậy em hy vọng kiếp sau thẩm thứ sẽ không bao giờ gặp lại Tống Bội nữa. tất cả mọi thứ trên thế giới sẽ theo thời gian từ từ già đi. Và em trong trái tim của anh sẽ luôn luôn là 20 tuổi. Vì vậy em rất hạnh phúc em sẽ không già đi. Nhưng kiếp này quá vội vàng để nói lời tạm biệt với anh. Thẩm Thứ, chúng ta hãy chia tay. Thân ái, tạm biệt. Trong phòng bệnh màu sắc ấm áp, một cô gái trắng nõn nằm yên bình trên giường bệnh. Đôi mắt cô nhắm nghiền, khóe mắt là nước mắt còn chưa khô. Cô ngủ thiếp đi, nhưng cô không thể thức dậy một lần nữa. Người đàn ông ngồi bên giường bệnh lặng lẽ khóc nức nở. Trong tay anh là một cuốn nhật ký vừa lấy ra từ cô và 2 giờ trước cô muốn anh mua một bánh bao nhỏ. Bội Bội, hãy đứng dậy và ăn bánh bao nhỏ. Là cửa hàng yêu thích của em. Bội Bội, anh sẽ không yêu người khác. Anh sẽ chỉ yêu em cho đến khi già đi. Bội Bội, kiếp sau, Tống Bội nhất định phải gặp lại Thẩm Thứ. Cách chương.